Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 34, bước lui. Đáng chết, hai kiện trọng bảo, cũng chỉ là để nó nhận hơi nặng một chút thương thế. Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều hù sợ rồi. Bọn họ cuối cùng ý thức được hư không thú phòng ngự đến cùng có bao nhiêu đáng sợ rồi. Này bằng với không duyên cớ lãng phí rồi hai kiện trọng bảo. Các ngươi lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Liền đợi đến từng cái một bị giết đi. Thác Bạt Kính giận thẳng dậm chân. Đột nhiên, Viên Dao thoát ly rồi vòng chiến. Hướng đá ngọc cầu dài bên ngoài lui ra ngoài. Viên Dao huynh, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người người đều sắc mặt kịch biến. Hừ. Đã nhưng đều lục đục với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cái kia còn kết cái gì minh? Các ngươi đánh tới a? Viên Dao quát lạnh, hắn đã cảm giác được. Tần Phong cùng hư không thú ai cũng không công kích, liền công kích hắn. Cái này khiến hắn không thể không tránh lui. Hô, Thác Bạt Kính vậy rời khỏi rồi vòng chiến. Các ngươi có trọng bảo người đều giấu lấy nhét lấy a? Chẳng qua rồi cái này ba cơ duyên lớn ai cũng không chiếm được. Tặng cho kia cái Tần Phong. Thác Bạt Kính sắc mặt vậy rất khó coi. Bảy đại cao thủ, hai chết hai lui. Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết tức khắc áp lực tăng gấp bội. Đặc biệt là Đạm Thai Tuyết. Nàng phát hiện Viên Dao rời khỏi vòng chiến về sau. Tần Phong cùng hư không thú bắt đầu công kích nàng rồi. Nên biết rõ, nàng cận chiến thế nhưng là rất yếu. Căn bản chống không được quá lâu. Đạm Thai Tuyết không có lựa chọn sử dụng trọng bảo oanh sát. Mà là vậy lựa chọn rồi rời khỏi vòng chiến. Đi, Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch đối mặt Tần Phong cùng hư không thú hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai người bất đắc dĩ, cũng đều chạy ra ngoài. Đá ngọc cầu dài trên. Chỉ có Tần Phong cùng hư không thú rồi trong lúc nhất thời. Song phương cũng là an tĩnh lại. Không người còn dám đi lên khiêu chiến. Mấy người bọn người cút xa một chút. Không phải đem toàn bộ các ngươi xử lý. Tần Phong chỉ vào từng cái một người. Ngữ khí rất bá đạo. Đá ngọc cầu dài chung quanh không chỉ có Hách Liên Sơn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch bọn người. Tất cả sông sáo cách Lạc Sơn linh thần cảnh cao thủ nhóm cơ hồ đều đi đến rồi. Chỉ là bọn họ bởi vì thực lực yếu, trước đó đều không có tham gia vây giết Tần Phong cùng hư không thú chiến đấu. Ở đá ngọc cầu dài vẻ ngoài chiến mà thôi. Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người sắc mặt người đều khó nhìn vô cùng. Bọn họ biết rõ, loại trạng thái này bên dưới. Căn bản không làm gì được rồi Tần Phong cùng hắn hư không thú. Tần Phong, xem như ngươi lợi hại. Đi, Hách Liên Sơn vung tay lên. Cái thứ nhất rời đi. Còn lại người nhìn nhau. Cũng đều rời đi rồi. Đá ngọc cầu dài khôi phục bình tĩnh. Tần Phong nhìn lấy rời đi đám người bóng lưng. Trên mặt lại không có chút nào nhẹ nhõm. Ba cơ duyên lớn dụ hoặc như vậy lớn. Những này người là không thể nào dễ dàng buông tha. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mà lại nhất định là có chuẩn bị mà đến. Không có khả năng lại bị châm ngòi. Tần Phong tự nói lấy. Miêu ca, chúng ta về trước linh hồn thánh điện. Ta chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá đến linh thần đỉnh phong tầng 8. Chỉ cần đột phá, ta thực lực đem tăng lên rất nhiều. Lại đối mặt Hách Liên Sơn bọn họ nắm chắc cũng liền lớn rồi. Chủ nhân, ngươi chính mình hồi linh hồn ao tu luyện a. Ta thay ngươi ở chỗ này trông coi. Bọn họ dám đến, ta liền cắn chết bọn họ. Giống giống, hư không thú nãi thanh nãi khí gầm nhẹ nói. Không cần phải gấp gáp. Không phải là ít nhất phải chiếm cứ 9 tầng trời sao. Để bọn họ chiếm cứ 8 ngày lại đến cũng không muộn. Huống chi ta căn bản không cần 8 ngày. Tần Phong tự tin cười rồi. Đảo mắt, Một ngày liền đi qua rồi, khoảng cách đá ngọc cầu dài vẻn vẹn 10 cây số một chỗ cỏ hoang trên mặt đất, Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Kính, Viên Giao ngũ đại cao thủ đều ở. Đây là ta không gian giới chỉ, các ngươi tất cả xem một chút a. Thác Bạt Kính đem không gian giới chỉ chủ động cầm ra, đưa cho rồi Hách Liên Sơn. Trong không gian giới chỉ giấu lấy một cái người tất cả bảo vật, cùng với hắn một số bí mật cùng tư ẩn. Lúc bình thường, gần như không có khả năng cho bất luận kẻ nào nhìn. Nhưng là đi qua cả một ngày đàm phán, Hách Liên Sơn bọn người rốt cục đạt thành ước định. Vì rồi lẫn nhau lấy được tân nhiệm, quyết định đều rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Ha ha ha, Thác Bạt huynh, ngươi quả nhiên không có trọng bảo rồi. Hách Liên Sơn xấu hổ cười to, đem Thác Bạt Kính không gian giới chỉ đưa cho rồi bên cạnh Chuyên Tôn Thiếu Bạch. Chuyên Tôn Thiếu Bạch lập tức vậy xuyên qua tinh thần lực, bắt đầu quét tra rồi. Cuối cùng, Hách Liên Sơn còn có một công kích, một khốn địch, hai kiện trọng bảo. Chuyên Tôn Thiếu Bạch thì còn có một công kích, một phòng ngự, một khốn địch, ba kiện trọng bảo. Đạm Thai Tuyết cuối cùng còn có ba công kích, hai phòng ngự, trọn vẹn năm kiện trọng bảo. Mà Viên Giao cùng Thác Bạt Kính thì đều không có trọng bảo. Hách Liên Sơn quét về phía tất cả mọi người, trầm giọng nói, bốn vị, chúng ta hiện tại hết thảy có 5 kiện công kích loại trọng bảo. Ta đề nghị, cái này 5 kiện công kích loại trọng bảo đều lấy ra, đồng thời lấy thêm ra một cái khốn địch trọng bảo, hết thảy 6 cái trọng bảo, trực tiếp đem kia dị thú oanh sát. Đến lúc đó, thừa, kiếm gãy thiếu niên, Tần Phong một cái người, chúng ta ngũ đại cao thủ vây giết hắn liền đơn giản rồi. Chờ giết rồi Tần Phong về sau, trên người hắn 12 tấm thiên mệnh phù, 6 cái trọng bảo, một cái đổi 2 tấm, một cái trọng bảo đổi 2 tấm thiên mệnh phù sao? Chuyên Tôn Thiếu Bạch không khỏi nhìn về phía rồi Hách Liên Sơn. Như vậy vẫn là vấn đề cũ, làm sao để chúng ta tin tưởng? Chúng ta có thể cho 5 đại tông tộc đều truyền tin, liền nói ai dám vi phạm minh ước, về sau các tông tộc tiền bối cao thủ đều có thể tùy ý chém giết hắn. Chết cũng là vi phạm minh ước nên được hạ tràng. Cái chủ ý này không sai. Đạm Thai Tuyết gật đầu. Bọn họ mặc dù ở linh tu tầng thứ 4 cảnh giới bên trong cơ hồ vô địch, nhưng linh tu tầng thứ 4 phía trên, thực lực mạnh hơn bọn họ có quá nhiều người rồi, mà lại 5 thế lực lớn lẫn nhau lục đục với nhau, đều muốn giết chết đối phương thiên tài hậu bối, chỉ là không dám mà thôi. Có minh ước trước đây, cái khác tông tộc cao thủ tập sát ngươi, tông tộc của ngươi cũng không thể nói gì hơn có dạng này minh ước. Tuyệt đối có bảo hộ rồi. Món kia khốn địch trọng bảo ai ra? Chuyên Tôn Thiếu Bạch nhìn về phía rồi Hách Liên Sơn. Chỉ có hắn cùng Hách Liên Sơn có khốn địch trọng bảo, mà lại một người chỉ có một cái. Chuyên Tôn huynh, một cái trọng bảo đổi 2 tấm thiên mệnh phù, chuyện tốt bực này ta liền để cho ngươi rồi. Hách Liên Sơn cười khẽ, hắn dã tâm rất lớn, muốn đoạt bên dưới 3 cơ duyên lớn, cho nên chỉ có thể là lưu lại át chủ bài chờ sau cùng chém giết sử dụng. Giết Tần Phong cùng hắn dị thú, chỉ là đoạt xuống 3 cơ duyên lớn bước đầu tiên mà thôi. Tốt, vây khốn kia dị thú trọng bảo ta vậy ra rồi, dạng này sau đó ngươi có thể đạt được 2 tấm thiên mệnh phù. Ta 4 tờ, Đạm Thai Tuyết 6 tấm. Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết đều gật đầu. Thác Bạt Kính, Viên Giao mặc dù có chút đỏ mắt, nhưng cũng nhẫn rồi, sự tình dù sao cũng phải có cái biện pháp giải quyết. Huống chi, giết rồi Tần Phong về sau, liên quan tới 3 cơ duyên lớn tranh đoạt cùng chém giết, mới tính tiến vào một cái tiệm khởi đầu mới. Ngay sau đó, 5 người cũng bắt đầu dùng tinh thần lực, thử nghiệm cùng người bên ngoài liên hệ rồi. Bọn họ muốn công khai ký xuống minh ước. Đồng thời, 5 người lại giết về rồi đá ngọc cầu dài. Không có trì hoãn chút nào. Muốn chết. Hách Liên Sơn người thứ nhất xông tới đá ngọc cầu dài. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đá ngọc cầu dài trên người lúc. Lại giận rồi này lúc. Cầu dài trên chính khai triển lấy hỗn chiến chém giết. Chí ít vượt qua 40 tên linh thần cảnh cường giả vì tranh đoạt đá ngọc cầu dài chiếm cứ quyền mà liều mạng mệnh. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi. Cũng muốn mưu toan nhúng chàm ba cơ duyên lớn. Thác Bạt Kính ánh mắt quyết tâm. Giết. Chướng mắt đao mang sáng lên. Hắn trực tiếp giết rồi đi vào. Tần Phong thực lực cường đại. Cùng chúng ta tranh đoạt ba cơ duyên lớn. Các ngươi tính cái gì? Chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng có chút giận. Bọn họ những này đỉnh tiêm cao thủ ở đấu. Những này thực lực yếu người lại muốn nhặt tiện nghi. Có chuyện tốt như vậy sao? Ngũ đại cao thủ rất nhất trí. Cũng bắt đầu đối đá ngọc cầu dài trên người triển khai điên cuồng đồ sát. A, quấn ta một mạng. Chạy mau, chạy mau. Rất nhanh, ở mười mấy người bị tàn sát về sau. Những người còn lại rốt cục sợ hãi thét chói tai vang lên. Nhào nhào móc ra đá ngọc cầu dài. Mặc dù ba cơ duyên lớn dụ hoặc quá lớn. Nhưng hắn nhóm cuối cùng thực lực quá yếu. Có thể được đến ba cơ duyên lớn cơ hội quá nhỏ. Tần Phong người đâu? Viên Giao bắt lấy một tên nghĩ muốn chạy trốn người. Nghiêm nghị hỏi nói. Không, không biết rõ. Chúng ta tới lúc nơi này liền không có người. Đối phương kinh hô nói. Cái gì? Hắn ba cơ duyên lớn cũng không được rồi sao? Không có khả năng. Viên Giao gầm nhẹ. Đồng thời một quyền trực tiếp đem người kia đầu đều đạp nát rồi. Hắn căn bản không nghĩ tới vậy thả rồi đối phương tính mệnh. Mấy vị, muốn đánh rồi sao? Thác Bạt Kính nhìn về phía Hách Liên Sơn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người. Cẩn thận đề phòng rồi lên. Đều đừng xúc động. Tần Phong vẫn là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hách Liên Sơn tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ba cơ duyên lớn. Nói không chừng hắn chính là cố ý trước tiên lui ra. Chờ chúng ta tự giết lẫn nhau về sau. Hắn trở ra, nhất cử đem tất cả chúng ta cho giết rồi. Đúng, chúng ta quyết không thể trên làm. Đạm Thai Tuyết vậy mở miệng. Liền kia chút thực lực rất yếu người đều mưu toan đạt được ba lớn kỳ ngộ. Tần Phong tăng thêm hắn dị thú. Thực lực vị trí ổn định một. Căn bản không có khả năng từ bỏ. Hắn hiện tại rời khỏi. Biến mất. Nhất định có quỷ. Kia chúng ta cứ như vậy hao tổn. Thác Bạt Kính nhìn về phía từng cái một người. Vậy liền hao tổn thôi. Dù sao chỉ có một người độc chiếm đá ngọc cầu dài 9 tầng trời. Ba cơ duyên lớn mới là hắn. Chúng ta 5 người cái chiếm cứ lấy. Ai cũng không chiếm được ba cơ duyên lớn. Không đều không cần lo lắng rồi. Hách Liên Sơn mở miệng. Tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Tần Phong quỷ kế thất bại. Hắn còn có thể hay không nghẹn lấy không xuất hiện. Hừ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện. Trước oanh sát hắn dị thú. Ở vây giết hắn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng cái một người đều cười lạnh. Cũng không sốt ruột. Bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Tần Phong căn bản không đùa cái gì quỷ kế. Chỉ là ở tu hành mà thôi. Này lúc, linh hồn thánh điện, thứ hai linh hồn ao bên trong. Tần Phong phảng phất pho tượng. Cứ như phải bị ngửa đầu nhìn lấy. Cách linh hồn ao khắp trời lực lượng linh hồn. Nhìn về phía thâm thúy bầu trời. Liên tiếp 7 ngày đến. Gió gió mưa mưa, âm âm tình tình. Hắn một mực ngóng nhìn. Ngóng nhìn, Sơn Phong phất phơ trước ngực hắn râu dài. Bay qua bả vai, mắt xuyên ngàn dặm lại ai oán mà thâm trầm. Có lẽ linh hồn cũng là phân cảnh giới cùng cấp độ. Mặc dù Tần Phong đối linh hồn tu hành biết rất ít. nhưng là hắn cảm giác linh hồn của mình lực lượng đột phá rồi. Cảm giác cả người đều thăng hoa rồi. Giờ phút này, Tần Phong nội tâm sóng cả hết đợt này đến đợt khác. Như đại dương chi thủy cuồn cuộn, cuồn cuộn hắn khi thì mê mang, khi thì bừng tỉnh đại ngộ, khi thì lại là mê mang. Khác biệt thời gian, khác biệt hoàn cảnh, Tần Phong nhìn thấy tràng cảnh cũng là khác biệt. Có lúc, hắn sẽ thấy một mảnh hỗn độn không gian. Có lúc, hắn sẽ thấy một mảnh hạo hãn hải dương. Có lúc, hắn thậm chí sẽ thấy Diêm La địa ngục. Thậm chí có lúc, hắn nhìn thấy địa phương. Chính mình cũng không biết rõ nên như thế nào hình dung. Linh hồn thế giới quả nhiên đủ đặc sắc. Kia chút giỏi về chế tạo ảo cảnh người. Chỉ sợ cũng là một lần làm cơ sở a. Tần Phong hé miệng cười khẽ. Hắn hiện tại chính mình cũng có thể tùy tiện chế tạo một chút huyễn tưởng rồi. Đây là hắn vô sự tự thông kết quả. Nếu có tinh thần lực công pháp để hắn thi triển, uy lực nhất định kinh khủng dị thường. Chủ nhân, ngươi đã tu luyện 6 ngày rồi. Nhìn thấy Tần Phong từ tiềm tu trạng thái khôi phục, hư không thú lập tức nói. Ta biết, ta không có hoàn toàn chìm vào đi tâm. Chú ý đến thời gian đây. Tần Phong cười khẽ. Đồng thời, hắn đem tinh thần lực lập tức liền khuếch tán ra rồi. Ô, Hách Liên Sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Viên Giao, Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Kính đều ở. Ha ha, đi, Miêu Ca, chúng ta đi chiếu cố bọn họ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?